Âm dương phù lạp phong đích thủ. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống vậy đâu, Lý Du kéo Tần Dịch lùi vào vòng bảo vệ của mọi người và tiếp lời. Tôi đã thoáng thấy sinh vật tấn công đội viên. Nó không giống kỳ nhông hay cá sấu. Có vẻ như nó không có tứ chi và da rất trơn láng. Nghe vậy, mọi người nhíu mày, Linh Lung trầm giọng hỏi. Có thấy vậy không? Có thể là rắn khổng lồ chăng? Sự việc ở miếu xà quân vẫn còn là bóng đen trong tâm trí Linh Lung. Khiến cô ngay lập tức nghĩ đến khả năng có một con rắn khổng lồ trong nước. Không có, Lý Du đáp chắc chắn. Mặc dù sinh vật tấn công rất nhanh, nhưng ánh sáng mặt trời dọi thẳng vào nó. Nếu có vậy, chắc chắn Lý Du sẽ thấy ánh sáng phản chiếu từ đó. Mọi người không ai nói thêm gì. Tất cả đều chìm trong suy nghĩ. Cố gắng đoán xem sinh vật dưới nước là gì. Lúc này, những đội viên bị mắc kẹt dưới nước đã gần đến bờ. Ban đầu có 6 người xuống nước. Một người đã mất tích sau khi bị tấn công. Giờ chỉ còn lại vài người đang vô cùng lo sợ. Nhưng may mắn thay, mười mấy khẩu S, U, N, G từ bờ đang nhắm vào vùng nước xung quanh họ để bảo vệ quá trình rút lui. Nếu không có sự bảo vệ này, có thể họ đã hoảng loạn và bỏ chạy, tạo cơ hội cho sinh vật bí ẩn tấn công từng người một. Hướng 10 giờ, Linh Lung đột nhiên hét lên, tay chỉ về phía đó. Ở vị trí Linh Lung chỉ, cách các đội viên chưa đầy 5 mét, dưới dòng nước có một bóng đen đang di chuyển. Bóng đen này dài hơn 3 mét và rộng khoảng 1 mét. Nó di chuyển chậm rãi, nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy nó đang từ từ tiến về phía các đội viên. Nổ súng, Ngũ Thúc gầm lên, rồi là người đầu tiên bóp cò nhắm vào bóng đen. Đoàng đoàng đoàng, tiếng S, U, N, G vang vọng khắp hẻm núi. Do bóng đen nằm dưới nước, có sự sai lệch về thị giác, nên những đội viên giàu kinh nghiệm không nhắm trực tiếp vào bóng đen, mà B, A, N xung quanh nó. Ngay lập tức, vùng nước quanh bóng đen bị xới tung lên bởi các đợt sóng. Nhưng một cơn sóng lớn hơn lại nổi lên ngay sau loạt đạn, đổ về phía các đội viên đang cảnh giác. Giữa những đợt sóng này, một thân hình trơn láng màu xám vàng hiện ra trước mắt Lý Du và những người khác. Đoàng đoàng đoàng, một loạt đạn khác B, A, N trúng sinh vật. M, A, U thịt văng tung tóe, nhưng nó vẫn lao thẳng về phía những đội viên trong nước. A, đội viên đối diện sinh vật phát ra tiếng hét tuyệt vọng, nhưng không hề buông xuôi. Anh rút D, A, O nhọn ra và đờ, ớ, em mờ thẳng vào sinh vật. Đúng lúc này, tiếng S, U, N, G ngừng lại. Không phải vì hết đạn, mà vì sinh vật đã quá gần đội viên, khiến mọi người không dám nổ súng, sợ gây thương vong cho đồng đội. Ao, sinh vật đờ, ớ, em mờ thẳng vào đội hình phòng thủ của 5 người, làm tan rã đội hình. Sau đó, há cái miệng khổng lồ của mình, nuốt chửng đội viên vừa tấn công nó. Nửa người của đội viên đó đã lọt vào miệng sinh vật, chỉ còn lại hai chân giãy giụa bên ngoài. Cá chê lớn, Lý Du thất thanh kêu lên. Đúng vậy, sinh vật tấn công đội viên là một con cá chê khổng lồ. Đầu của nó rộng gần 1 mét, cái miệng bẹt mở ra tới hơn 1,2 mét, chiều dài cơ thể ít nhất là 4 mét. Dễ dàng nuốt chửng một hoặc hai người trưởng thành. Khốn thật, Ngũ Thúc mặt tái xanh, rút con D, A, O từ thắt lưng ra, chuẩn bị lao xuống nước đối đầu với con cá chê khổng lồ. Cá chê có sức sống rất mạnh mẽ, chúng có thể sống lâu năm trong bùn lầy mà không cần ăn. Thậm chí khi bị bắt lên bờ, nội tạng bị cắt ra thì chúng vẫn có thể sống sót một thời gian. Cách chương.